Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 896, xuất thủ thăm dò. Nam Bình Sơn, đỉnh núi một tòa cung điện phía trước diễn võ trường bên trên. Dương Phong mang theo Vương Lộ Lộ, Hạ Hoành, Trịnh Đức chờ Hồng Diệp tiểu đội võ giả đứng tại trước cung điện phương. Cùng cách đó không xa Vân Hải chiến đội võ giả tương đối mà trông. Vì trấn nhiếp lá đỏ tiểu đội, Vân Hải chiến đội lúc này đây đến đây Nam Bình Sơn. Đem chiến đội ở trong đại bộ phận cấp cao chiến lược đều dẫn tới đến. Ngoại trừ Triệu Vân Biển cái này thiên nhân cảnh võ giả bên ngoài. Còn có ba lớn âm dương kính võ giả cùng 50 tên cương khí cảnh võ giả. Đầy đủ hiện ra 9 đại thực lực. Triệu đội trưởng, không biết người dẫn dắt nhiều người như vậy đến đây chúng ta Nam Bình Sơn có gì muốn làm? Nhìn xem Triệu Vân Biển, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng dò hỏi. Dương Phong thực lực, tu vi cùng sức chiến đấu, mặc dù tạm thời còn không bằng Triệu Vân Biển, nhưng Triệu Vân Biển muốn đánh bại hắn dễ dàng, mong muốn đánh giết hắn nhưng căn bản không có khả năng. Bởi vậy Dương Phong tuyệt không lo lắng Triệu Vân Biển uy hiếp. Nếu như Triệu Vân Biển hạ quyết tâm nhất định muốn đối phó hắn lời nói. Dương Phong cùng lắm thì từ bỏ lá đỏ tiểu đội. Chuyên tâm cùng Vân Hải chiến đội đối nghịch. Muốn không bao lâu liền có thể đem Vân Hải chiến đội phá đổ. Chờ sau khi thực lực cường đại. Càng là có thể đem Triệu Vân Biển diệt đi. Dương đội trưởng. Ta nghe nói Nam Bình Sơn phong cảnh không sai. Cố ý dẫn dắt dưới trướng tinh nhuệ đến đây Nam Bình Sơn ngắm cảnh. Đi tới Nam Bình Sơn đằng sau. Ta phát giác Nam Bình Sơn phong cảnh xác thực rất không tệ. Thiên địa nguyên khí cũng vô cùng nồng nặc. So thiên thủy thành mạnh hơn nhiều. Thậm chí mong muốn tại Nam Bình Sơn định cư. Cũng không biết Dương đội trưởng phải chăng sẽ đồng ý. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Vân Biển một khuôn mặt ý cười nói ra, nếu như Triệu đội trưởng mong muốn tại Nam Bình Sơn định cư, chúng ta lá đỏ tiểu đội đặc biệt hoan nghênh, thậm chí có thể tại Nam Bình Sơn cho Triệu đội trưởng dựng bên trên một tòa cung điện chuyên môn, cung cấp Triệu đội trưởng nghỉ ngơi dùng để tu luyện. Triệu Vân Biển vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói. Tại Nam Bình Sơn định cư coi như xong. Suy cho cùng Nam Bình Sơn cho dù tốt. Cũng là các người Hồng Diệp tiểu đội trụ sở. Mà không phải chúng ta Vân Hải chiến đội trụ sở. Nghe nói Dương đội trưởng sức chiến đấu cực kỳ bất phàm. Thủ hạ ta ba lớn kim cương một trong vương cương. Mong muốn cùng Dương đội trưởng luận bàn một chút võ kỹ. Không biết Dương đội trưởng phải chăng chịu thưởng khuôn mặt, chỉ đạo một chút vương cương võ nghệ. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Vân Biển không có chính diện đáp lại, mà là đổi đề tài. Một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương đội trưởng, ta là Vân Hải chiến đội ba lớn kim cương một trong vương cương. Thích nhất cùng cường giả chiến đấu. Không biết Dương đội trưởng phải chăng chịu thưởng khuôn mặt đánh với ta một trận. Triệu Vân Biển vừa mới nói ra, đứng tại Triệu Vân Biển sau lưng, nắm giữ âm dương kính lục trọng thiên thực lực tu vi vương cương. Liền xách theo một cái trường thương màu bạc, từ Triệu Vân Biển sau lưng đi ra, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Phong, đầy khuôn mặt chiến ý lớn tiếng gào lên. Nếu vương huynh đệ mong muốn đánh với ta một trận, như vậy vì liền cùng vương huynh đệ một trận chiến đi. Nghe được Triệu Vân Biển cùng Vương Cương lời nói, Dương Phong nhíu mày, lật bàn tay một cái, thanh đồng chiến thương xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Một cỗ khí thế cường đại uy áp từ hắn thân bên trên tản mát ra. Tốt, vì không phá hư Dương huynh đệ cung điện, chúng ta vẫn là đến trên bầu trời đánh nhau đi. Nhận được Dương Phong chắc chắn đáp lại đằng sau, Vương Cương khẽ quát một tiếng. Âm dương kính võ giả uy áp phóng xuất ra, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi, để Hồng Diệp tiểu đội võ giả. lập tức cảm giác một tòa núi lớn đặt ở trên người. Cái trán bên trên ứa ra mồ hôi, thân hình khẽ động, liền đằng không mà lên, bay đến phía trên cung điện. Tốt, liền để ta mở mang kiến thức một chút vương huynh đệ cao chiêu đi. Nhìn thấy Vương Cương động tác, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào, thân thể đằng không mà lên, bay đến không trung bên trong. Trong tay thanh đồng chiến thương quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Vương Cương trên người đâm nhanh mà đi. Đến hay lắm, đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, tại cảm nhận được thanh đồng chiến thương bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Vương Cương trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay trường thương màu bạc, cùng Dương Phong kịch chiến tại một chỗ. Vương Cương là âm dương kính tứ trọng thiên võ giả, thể nội pháp lực hùng hậu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trong tay trường thương màu bạc càng là thượng phẩm pháp khí, uy lực mạnh mẽ, tổng hợp sức chiến đấu vô cùng cường đại, viễn siêu đồng dạng âm dương kính võ giả, có thể so với phổ thông âm dương cảnh thất trọng thiên vũ giả. Cực kỳ cường hoành, là Triệu Vân Biển dưới trướng chiến lực mạnh nhất, mà Dương Phong tại tấn thăng làm cương khí cảnh nhị trọng thiên đằng sau, thể nội cương khí biến càng thêm cường đại tinh thuần, nhục thân lực lượng càng là vô cùng kinh khủng, đạt đến hơn 100 vạn cân, nhất cử nhất động trong lúc đó đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Trong tay thanh đồng chiến thương càng là đạo khí cấp bậc cường đại vũ khí. Mặc dù bởi vì là bị hao tổn nghiêm trọng, trở thành cực phẩm pháp khí, nhưng cũng so Vương Cương trong tay trường thương màu bạc cường đại hơn nhiều. Bởi vậy, đối mặt Vương Cương hung mãnh công kích, Dương Phong còn có thể bằng vào lực lượng kinh khủng cùng thanh đồng chiến thương cùng với kịch chiến tại một chỗ, tương xứng, để Vân Hải chiến đội võ giả nhau nhau lộ ra chấn kinh cùng bất khả tư nghị ánh mắt. Suy cho cùng, Dương Phong vẻn vẹn chỉ là cương khí cảnh nhị trọng thiên võ giả, vậy mà có thể lướt qua một cái đại cảnh giới, cùng âm dương kính tứ trọng thiên Vương Cương kịch chiến tại một chỗ, mà không rơi xuống phương, đầy đủ nói rõ Dương Phong thiên phú đáng sợ bao nhiêu, tiềm lực lớn đến mức nào. Một khi Dương Phong tương lai tấn thăng làm âm dương kính võ giả, sức chiến đấu thậm chí có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua thiên nhân cảnh võ giả. Thật mạnh tiềm lực, nhìn xem cùng Vương Cương kịch chiến tại một chỗ, không rơi xuống gió Dương Phong, Triệu Vân Hải nhãn bên trong thoáng qua một đạo sát khí lạnh như băng, nhỏ giọng lầm bầm nói, cùng Vương Cương kịch chiến hồi lâu sau, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động hỗn độn bất diệt thể, thân thể cấp tốc bành trướng, trở thành một cái 10 trượng cự nhân, toàn thân chớp động lên kim sắc quang mang, trong tay thanh đồng chiến thương lập tức tăng thêm đến dài hơn 10 trượng, mang theo hào quang sáng chói cùng lực lượng kinh khủng, hướng Vương Cương trên người quật mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, Dương Phong trong tay thanh đồng chiến thương mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không, cùng Vương Cương trong tay trường thương màu bạc chạm va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến Vương Cương thể nội, khiến cho phát ra một đạo kêu rên thanh âm, thân thể hướng về phía sau ném đi mà đi. Khóe miệng tràn ra một chút ân máu đỏ tươi. Dương đội trưởng quả nhiên thân thủ tốt. Liền ta đến mở mang kiến thức một chút Dương đội trưởng võ kỹ sao? Nhìn thấy Vương Cương thụ thương, Triệu Vân Biển khẽ cười một tiếng. Không chờ Dương Phong đáp lại, liền thôi động thể nội pháp lực, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hàn băng đao, hướng về phía Dương Phong phương hướng chính là một đạo. Lập tức, chỉ thấy được một đạo ẩn chứa hàn băng chi lực khủng bố đao mang từ trong bắn ra, hướng về Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Triệu Vân Biển đột nhiên công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí phun trào. Trong tay thanh đồng chiến thương mang theo kinh khủng uy áp, hướng khủng bố đao mang chém xuống mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay thanh đồng chiến thương cùng Triệu Vân Biển vung ra khủng bố đao mang chạm va vào nhau, đem khủng bố đao mang đánh nát, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan biến tại vô hình. Thấy tình cảnh này, Triệu Vân Biển nhíu mày, khẽ cười một tiếng, thân thể đằng không mà lên, thể nội pháp lực phun trào, hướng về Dương Phong bên người cấp tốc tới gần mà đi. Trong tay cực phẩm pháp khí Hàn Băng Đao Quang mang chớp động, mang theo hào quang sáng chói cùng sắc bén phong mang, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay thanh đồng chiến thương cùng Triệu Vân Biển trong tay Hàn Băng Đao chạm va vào nhau, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa. Một cỗ lực lượng kinh khủng cùng Hàn Băng chi lực dọc theo thanh đồng chiến thương tiến vào Dương Phong thể nội, làm Dương Phong hướng về phía sau ném đi ra mấy chục mét. Thân thể bị Hàn Băng chi lực đóng băng, xoạt xoạt, nương theo lấy một đạo giòn vang, Dương Phong thể nội lực lượng phun trào, đem chính mình đóng băng Hàn Băng chi lực phá hủy, sắc mặt dị thường khó coi. Hắn không nghĩ tới Triệu Vân Biển vậy mà không để ý mặt mũi tự mình hạ tràng cùng mình chiến đấu. Cái này khiến Dương Phong 10 phần bất đắc dĩ. Nếu Triệu đội trưởng muốn kiến thức một chút vũ kỹ của ta, như vậy, ta liền để Triệu đội trưởng mở mang kiến thức một chút lá bài tẩy của ta đi. Quên nói cho Triệu đội trưởng, kỳ thực ta mạnh nhất không phải vũ kỹ của ta, mà là ngự thú thuật. Dương Phong thôi động lực lượng trong cơ thể, đem thể nội Hàn Băng chỉ lực triệt để khu trừ. Một khuôn mặt vẻ băng lãnh nhìn qua Triệu Vân Biển nói ra. Nói xong, Dương Phong liền thét dài một tiếng, kinh khủng âm ba, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi, bao trùm hơn phân nửa Nam Bình Sơn. Giống, giống, Dương Phong hét dài một tiếng đằng sau. Hai đạo thanh thúy phi cầm gầm rú thanh âm từ phương xa truyền đến, một đạo tia chớp màu bạc cùng một đạo tia chớp màu xám từ xa mà đến gần mà đến. Hai cỗ kinh khủng uy áp từ phương xa truyền đến, để Triệu Vân Biển sắc mặt biến hóa, không tự chủ được mở to hai mắt hướng phương xa nhìn lại. Chỉ thấy được một cái cực lớn ngân sắc phi cầm cùng một cái cực lớn màu xám phi cầm từ phương xa bay tới, toàn thân tản ra kinh khủng lục giai biến dị thú khí tức, bén nhọn miệng, móng vuốt, vũ tiễn đồng dạng lông vũ, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, toàn bộ nhiều chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Lục giai phi cầm, không nghĩ tới ngươi lại còn có cái này một cái át chủ bài tồn tại. Không nghĩ đến dám cùng chúng ta Vân Hải chiến đội đối kháng chính diện đây. Nhìn xem chạy nhanh đến ngân sắc phi cầm cùng màu xám phi cầm, Triệu Vân Biển khuôn mặt bên trên lộ ra trịnh trọng trên người, ngữ tức giận băng lãnh nhìn qua Dương Phong nói ra. Triệu đội trưởng, nghe nói ngươi thực lực cường đại, không biết người có thể lấy đồng thời đối chiến hai cái lục giai phi cầm. Nghe được Triệu Vân Biển lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, liền biến hóa về nguyên hình, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Triệu Vân Biển nói ra. Tại Dương Phong đang khi nói chuyện, Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân liền đến phía trên cung điện, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, kích động cánh, quơ móng vuốt sắc bén, hướng Triệu Vân Biển trên người bắt tới. Triệu Vân Biển không hổ là Vân Hải chiến đội đội trưởng, thực lực cường đại vô cùng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay Hàn Băng Đao không ngừng vung vẩy mà ra, ngăn trở Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân một lần lại một lần tiến công, làm Tiểu Hôi cùng Tiểu Ngân trong lúc nhất thời bên trong không còn cách nào đem cầm xuống.